Chí Tôn đồng thuật sư tuyệt thế đại tiểu thư, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Lạc Thanh Đồng cũng không dư thừa một động tác nào, trực tiếp cầm cổ tay mảnh khảnh của đứa nhỏ lên bắt mạch. Nàng muốn xác định thành phần độc tố trong cơ thể nó mới có thể đúng bệnh mà bốc thuốc. Người khác bắt mạch là xem mạch tượng, chỉ có Lạc Thanh Đồng là bắt mạch để xem trong cơ thể đối phương rốt cuộc có bao nhiêu loại độc. Chỉ cần có một đường sinh cơ tồn tại, cho dù đã tới cửa điện Diêm Vương, nàng cũng sẽ kéo người trở về. Ngoài Tà Đồng ra, không ai có thể làm được. Tà Đồng chính là một cái danh hào khác của Lạc Thanh Đồng, Tà Y Quỷ Đồng. Chờ nàng xem xét tình huống cơ thể của đứa nhỏ xong, khuôn mặt xinh đẹp nhát mắt liền lạnh xuống. Đứa nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu xui xẻo a, thân thể này giống như cái sàng, ngoài độc mãng xà cũng độc dược dụ mãng xà kia, trong thân thể nó còn tồn tại một loại độc tích tụ nhiều năm, âm độc vô cùng. Loại độc kia làm tắc nghẽn kinh mạch của đứa nhỏ, biến kinh mạch của nó dung thành một đoàn, khép kín, thân thể này nhìn qua chính là một cái phế vật. Thế mà lại trúng loại độc này, khó trách thoạt nhìn đứa nhỏ thân thế hiền hách trên người linh khí nhiều như vậy lại không có nửa điểm thực lực. Theo lý thuyết tiểu hài tử có gia thế cao thực lực cũng không thể đến nỗi nào thấp. Mà đứa nhỏ này một thân toàn linh khí, bị đám tam giai yêu thú đuổi giết thiếu chút nữa mất cái mạng nhỏ. Lạc Thanh Đồng nhướng mày nhìn đứa nhỏ một hồi, lúc sau thở dài. Quên đi, ai bảo ngươi may mắn như vậy gặp được ta. Nàng buông cổ tay của đứa nhỏ ra, ngẩng đầu xem xét chung quanh một chút, nháy mắt liền khóa chặt vài khóm thảo dược có thể giải hỗn hợp độc rắn. Đây chính là chỗ tốt của Cửu Vu Sơn, nơi nơi đều là linh hoa linh thảo, liền xem ngươi có may mắn hay không. Lạc Thanh Đồng thuận tay nhổ xuống vài nhánh thảo dược, dùng khí tức trong cơ thể mình bao bọc lấy, một tay trà sát. Hỗn hợp nước thuốc màu xanh đậm liền xuất hiện trong tay nàng. Đây là kỹ năng luyện dược độc quyền của Lạc Thanh Đồng. Bởi vì nàng có đồng thuật có thể hoàn toàn thấy rõ dược tính của các loại linh dược này, dễ dàng đem dược tính cần thiết lưu lại, dược tính nào không cần có thể loại bỏ. Phối phương đối với nàng mà nói không cần tồn tại, cho dù ngẫu nhiên thiếu mấy vị thuốc nàng cũng có thể lập tức tìm được linh dược có dược tính tương ứng thay thế. Chỉ cần phân tích xong thành phần, tìm đủ linh dược giao cho Lạc Thanh Đồng, nàng không cần phối phương. Lúc còn ở thế kỷ 24, không biết bao nhiêu người cầu nàng ra tay. Khoa học kỹ thuật phát triển nhanh đến như vậy, rất nhiều dược liệu chân quý đều tuyệt chủng. Phối phương lưu giữ lại cũng không có tác dụng, nhưng cũng không thể làm khó Lạc Thanh Đồng. Độc trong mắt nàng sở dĩ giải không được chính là do ở Cửu Vu Sơn này, căn bản tìm không thấy linh dược thay thế để luyện chế thuốc giải. Thật sự giống quỷ, cũng không biết độc kia Lạc Tâm Ngưng lấy từ đâu ra, ai cho nàng ta. Linh dược giải độc hy hữu khó tìm như vậy, hiển nhiên là quyết tâm muốn phế đi đôi mắt của nguyên chủ. Lạc Thanh Đồng vừa nghĩ vừa nhíu mày, giờ ta đem nước thuốc kia đút vào miệng tiểu thiếu niên. Sắc mặt của đứa nhỏ kia nhanh chóng trở lại bình thường. Từng dòng máu đen từ miệng vết thương thoát ra, trở lại màu đỏ tươi như vết thương bình thường. Được rồi, độc rắn đã được giải, nhưng mà loại độc tích tụ trong thân thể nó hiện tại lại không thể lập tức giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này thân thể quá hư nhược, độc đã khảm sâu vào trong kinh mạch của nó. Muốn giải độc không phải là chuyện đơn giản, Lạc Thanh Đồng có thể dùng đồng thuật bức độc từ trong kinh mạch của đứa nhỏ ra. Nhưng mà thân thể của nó sẽ chịu không nổi, đang sống sờ sờ cũng bị đau tới chết. Cách chương.